mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháo đặc trong bình đã được nấu gần hết, trong động mỗi người chia một bát, bưng ở trong tay bắt đầu uống. Hương vị mà nói, vẫn là lúc không nấu thì ăn ngon hơn, nhưng mà sau khi nấu xong hình như ăn lâu hơn. Nếu không một miếng nho nhỏ, chúng ta ăn mấy lần là hết. Ngụy gia tiểu lang rung đùi đắc ý đánh giá, giống như một tiểu đại nhân. Nương tử Ngụy gia thấy thế, chọc xuống đầu đứa con ngốc nhà mình, bất đắc dĩ nói, nhìn đứa nhỏ này, con nói ăn ngon ăn nhiều. Trước đó vài ngày ngươi còn đói đến mức lau nước mắt, vậy mà đã quên rồi. Nương, con không quên đâu. Ngụy tiểu lang không nhịn được cong môi lên. Mọi người nhìn thấy, đều bưng lấy chén cười rộ lên. Bầu không khí vô cùng hài hòa. Đợi cười xong, Tảo Nhi liền nói, bánh ngọt này rất ngon. Kế tiếp chúng ta lại tìm được đồ ăn, hoặc là cúng tiền, không bằng cầu xin Phương Tiên Nhi để dành thêm thứ này. Hôm qua lúc lấy được bánh ngọt này, còn mang theo một hộp gỗ xinh đẹp, cũng có thể dùng để đựng đồ. Đại Ngưu do dự nói, ta cảm thấy được đó, nhưng chúng ta nên nói với Phương Tiên Nhi việc này thế nào đây? Tảo Nhi suy nghĩ một chút, nói thẳng, không đợi người trả lời, chính nàng ấy lại phủ định, lắc đầu nói, không đúng, ta hồi tưởng lại chuyện ngày hôm qua, sau khi bảo mang đất vào xong, Phương Tiên Nhi liền lấy pháp thuật đưa bánh mì ra, sau đó ta lại ném tiền. Phương Tiên Nhi mới sáng lên pháp thuật mới này, ngay từ đầu ta cho rằng Phương Tiên Nhi là muốn chúng ta đừng vội vàng lấy đồ. Sau đó lại nghĩ lại cảm thấy không phải như vậy. Tảo Nhi vuốt cằm, buồn rầu nói, ta luôn cảm thấy mình sắp nghĩ ra rồi, chỉ thiếu một chút mà thôi. Hạnh Nhi thấy thế, mở miệng đề nghị, a tỷ, không phải các tỷ mang về rất nhiều rau dại và nấm sao? Hay là đi tìm Phương Tiên Nhi một lần nữa. Nói xong Hạnh Nhi đứng lên đi lấy khăn vải, định đi cùng với A Tỷ nhà mình. Lần trước nàng ấy đi hái trái cây, còn giúp Phương Tiên Nhi lau người. Lau xong, pháp quang mới kia mới sáng lên. Nói không chừng làm như vậy càng khiến Phương Tiên Nhi thích hơn. Tảo Nhi nghĩ nghĩ cảm thấy có thể thực hiện, liền nói, vậy ta đi tìm các thúc các thẩm nói một tiếng, lần này mang nhiều đồ vật qua. Nói xong, nàng ấy cầm lên hai cái chén lớn vội vã ra khỏi sơn động, rẽ đi tìm Hà Hoa các nàng nói chuyện. Hà Hoa và Lưu Nhị Sơn nghe ý đồ của Tảo Nhi, tất nhiên không có lý do gì để không đồng ý. Mọi người đều đã thấy tính kỳ lạ của loại bánh bột này, có thể nghĩ cách xin nhiều một chút là tốt nhất. Như vậy cái ăn mùa đông sẽ được đảm bảo hoàn toàn. Thấy mọi người đều ủng hộ, Tảo Nhi liền đựng một bát rể dương xỉ lớn, cùng một bát nấm lớn, mang theo Hạnh Nhi đi cầu Phương Tiên Nhi. Thật trùng hợp, lúc hai người bưng bát đi đến trước mặt, Thịnh Quân đang xem những sản phẩm về dương xỉ được ghi trong phim tài liệu ẩm thực. Vẻ ngoài chua cay sướng miệng lại phối hợp với tướng ăn hạnh phúc của diễn viên. Thịnh Quân nhìn mà nước miếng chảy ròng, giống như con chuột hamster điên cuồng gặm rau quả cho đỡ thèm. Đúng lúc này, nàng quay đầu thấy Tảo Nhi bưng một bát rể dương xỉ lớn đến. Hoa, thế này cũng quá trùng hợp rồi. Chẳng lẽ nói Tảo Nhi thật sự là con giun trong bụng ta sao? Thịnh Quân trơ mắt nhìn cái bát lớn kia, đột nhiên nhớ tới đồ vật ném vào sẽ trực tiếp hóa thành năng lượng. Nàng căn bản không lấy được, cho dù có thể lấy được, quá trình làm bột rể dương xỉ nhìn cũng rất phiền phức. Quan trọng nhất là, nàng không có bất kỳ công cụ nào để làm những thứ này. Thịnh Quân nhún vai, tiếc nuối bỏ đi một số ý niệm không thực tế trong đầu. Lúc này mới bắt đầu nghe ý đồ đến của Tảo Nhi. Tảo Nhi không trực tiếp xin đồ, mà đặt hai cái bát xuống đất trước, cầm khăn vải cùng Hạnh Nhi mỗi người đứng một bên, lau sạch sẽ Thịnh Quân từ đầu đến chân, mỗi ngày đều có người đưa đồ ăn và tiền đến tay ta. Còn có người giúp ta tắm rửa. Ai có thể nghĩ tới sau khi ta biến thành máy bán hàng, ngược lại sống một cuộc sống hạnh phúc như sâu gạo chứ? Thịnh Quân không nhịn được mà nói đùa với mình. Lại nói, xin mời bỏ tiền, xem như nói lời cảm ơn với mấy người Tảo Nhi. Bởi vì bọn nhỏ thường xuyên tới lau cho Thịnh Quân. Lúc này thân người máy của nàng cũng không bẩn lắm. Tảo Nhi và Hạnh Nhi cũng rất nhanh buông khăn lau xuống. Bái lại Thịnh Quân, nói ra ý đồ lần này. Nhờ phúc của Phương Tiên Nhi đại nhân, chúng ta mới có thể ăn được đồ ăn rất no bụng. Nghĩ đến ngài cũng thương tiếc chúng ta bị đói, mới có thể cho những bánh ngọt kia ha. Bánh ngọt ăn rất ngon, nấu thành bột vậy mà có thể biến ra một bình lớn. Thật sự là rất kỳ. Thịnh Quân say sưa lắng nghe, có chút kinh ngạc khi các nàng lại nấu lương khô thành cháo để ăn. Ngày đó sau khi lên kệ lương khô, nàng tò mò tìm xem trong hệ thống có video liên quan không. Quả nhiên tìm được mấy cái, một cái trong đó chính là lấy lương khô nấu ăn. Tuy rằng so với ăn trực tiếp, nấu ra được nhiều hơn, nhưng trong mắt nàng, một nồi lương khô kia thật sự chẳng ra gì. Lại nhìn vẻ mặt của người thử nghiệm trong video, có lẽ mùi vị cũng rất một lời khó nói hết. Thịnh Quân khâm phục nhìn Tảo Nhi, cảm thấy cuộc sống của cổ nhân quả thật không dễ dàng. Vì tối đa hóa sử dụng đồ ăn, không thể không nấu lương khô thành cháo khó ăn. Tảo Nhi không biết mình giành được sự thương tiếc của Phương Tiên Nhi. Vẫn còn ở nơi đó nói chuyện, lời nói của nàng ấy tương đối hàm xúc, nhưng Thịnh Quân vẫn nghe hiểu ý đồ đến của nàng ấy. Có lẽ là muốn mua thêm chút lương khô. Về bản chất, chuyện này không khó, vấn đề là đối phương còn chưa thăm dò rõ ràng cơ chế của máy bán hàng. Không biết đã ném bao nhiêu thứ hoặc tiền mới đủ mua được lương khô. Thịnh Quân cũng không có cách nào đối với chuyện này. Chủ yếu là nàng không thể giao lưu với đối phương. Có thể làm chính là vào lúc Tảo Nhi mua được lương khô thành công, rớt cho nàng ấy thêm một bao rau quả khô. Xin bỏ tiền vào, cố lên. Còn có chính là giống như vậy, cho một chút tinh thần cổ vũ. Ví dụ như ngôn ngữ ủng hộ mà đối phương không thể nào hiểu được. Quả thật Tảo Nhi có được khích lệ. Nàng ấy cho rằng đây mang ý là Phương Tiên Nhi đã đáp ứng. Mừng rỡ, cầm lấy một bát dễ dương xỉ nhét vào trong hộp cúng bái. Một dễ dương xỉ có thể tăng 25 điểm năng lượng. 4 dễ mới có thể gom đủ một chút. Cũng may số lượng Tảo Nhi cầm đến coi như nhiều. Nhét hơn 20 dễ vào, cũng đổi 6 điểm năng lượng. Chờ nhét hết dễ cây dương xỉ vào, tất cả các phím trên người Thịnh Quân ngoại trừ lương khô đều sáng lên. Tảo Nhi thấy thế mím môi dưới, cũng không nhụt chí, lại bưng bát nấm tiếp tục nhét vào miệng bỏ tiền của Thịnh Quân. Nấm này rất hẹp, đen xì xì, sau khi nhét vào, Thịnh Quân thông qua hệ thống mới nhận ra nó là nấm bụng dê. Cái tên này có chút quen tai, lại nhìn năng lượng. Thịnh Quân lập tức mở to hai mắt nhìn, thật không ngờ một cây nấm màu đen nho nhỏ lại có thể thêm 10 điểm năng lượng. Cách chương.